Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 130, người thân cũng có sự khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, Trường Trinh, Hà Lập Nghiệp chạy vội đến, thở hổn hển vì đuổi theo gấp, trên trán còn đọng mồ hôi chưa kịp lau. Trông ông ta có chút nhếch nhác. Hà Lệ Hoa nhìn người em trai trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Lục Trường Trinh mím môi, dường như cũng không muốn lên tiếng. Mãi đến khi Giang Đường khẽ kéo tay áo anh, nhẹ giọng gọi tên anh. Lục Trường Trinh, Lục Trường Trinh mới mở miệng. Cậu, ơi, ơi, Hà Lập Nghiệp vội vàng đáp lại, trên mặt nở nụ cười có phần lấy lòng. Nhìn vào lại thấy có chút chua xót. Lục Trường Trinh dừng một chút rồi tiếp tục. Cậu, Đường Đường là vợ cháu. Cô ấy và cháu là một thể. Người khác không tôn trọng Giang Đường, tức là không tôn trọng anh. Cậu biết mà, mợ con vẫn vậy. Bao nhiêu năm rồi, cái tật xấu đó vẫn chưa sửa được. Gì chứ, mẹ con thì làm sao? Bên cạnh chợt vang lên giọng của Hà Văn Tĩnh. Hôm nay cô vốn bận rộn, nhưng nghe nói cô và anh trai về nhà ăn cơm, cô tranh thủ chút thời gian chạy về, không ngờ lại gặp bọn họ ngay trước cổng viện. Đáng lẽ họ nên đang ở trong nhà mới phải. Nhìn sắc mặt bọn họ không mấy tốt đẹp, Hà Văn Tĩnh lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Ba, có phải mẹ lại nói gì khiến người ta tức giận không? Hà Văn Tĩnh mở miệng là đoán trúng hơn phân nửa. Hà Lập Nghiệp có chút khó xử nhìn con gái. Chị họ con đang ở nhà. Cái gì? Hà Văn Tĩnh vừa nghe thấy Đới Minh Na cũng có mặt, lập tức bùng nổ. Đồng chí Đới xương bị lẩm cẩm rồi sao? Hay là cố tình gây khó chịu? Rõ ràng biết Đới Minh Na thích anh họ cô, nhưng anh họ đã kết hôn rồi, còn gọi người ta đến nhà làm gì? Để thị uy à? Vậy nên anh, chị, hai người đến nhà rồi bị tức mà bỏ đi. Hà Văn Tĩnh thẳng thắn hỏi, có phải bọn họ bắt nạt chị dâu không? Không, họ không bắt nạt chị. Giang Đường lên tiếng giải thích, vị đồng chí trẻ tuổi có gương mặt không ưa nhìn kia, chỉ bóng gió khó chịu với chị thôi. Giang Đường cười tủm tỉm, trấn an Hà Văn Tĩnh, chị rất lợi hại, không ai bắt nạt được chị, cũng không thể bắt nạt mẹ và Lục Trường Trinh. Mặc dù chị dâu đã nói vậy, nhưng Hà Văn Tĩnh vẫn nhịn không được mà muốn chửi thề. Cô, anh, hai người đừng chấp mẹ em làm gì. Trong lòng em, chị dâu là người tốt nhất thế gian này. Chỉ có chị dâu mới xứng với anh em thôi. Những kẻ mèo mèo chó chó khác thì đừng có mơ tưởng đến anh trai cô nữa. Hà Văn Tĩnh nói đến mức này, Hà Lệ Hoa cũng không thể cứ giữ vẻ mặt không vui mãi. Bà mỉm cười nhìn Hà Văn Tĩnh rồi hỏi, chúng ta đang định sang nhà bác cả của cháu. Cháu có đi không? Đi chứ, cháu đi cùng. Cô về là để ăn cơm với anh chị, tiện thể tìm hiểu về người chiến hữu kia của anh trai. Đương nhiên phải đi theo rồi. Hà Lập Nghiệp cũng đi cùng. Năm người cùng lên xe buýt, đi đến nhà Hà Kiến Quốc. Ba người anh em trai của Hà Lệ Hoa đều sống trong thành phố, nhưng khu của Hà Lập Nghiệp gần thị trấn Hồng Kỳ hơn, nên họ mới ghé nhà ông ta trước. Không ngờ lại gặp chuyện khó chịu như vậy. Chiều nay họ định đến nhà anh cả. Thôi thì đi sớm luôn. Trên đường đi, họ ghé vào Bách Hóa mua một ít đồ rồi xách đến nhà Hà Kiến Quốc. Hà Kiến Quốc cũng sống trong khu tập thể, nhưng là một căn nhà riêng biệt có sân. Từ khi nhận được điện thoại của em gái nói cuối tuần sẽ dẫn cháu trai và cháu dâu đến chơi, ông và vợ đã tất bật chuẩn bị. Sáng nay, hai ông bà chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi vội vàng vào bếp lo liệu. Vì chuyện này mà người con trai út của Hà Kiến Quốc còn không nhịn được mà than thở. Ba mẹ anh xem trọng anh Trường Trinh còn hơn cả con ruột. Nói xong câu đó, anh ta lập tức bị mẹ mình là La Xuân Phượng mắng cho một trận. Nếu con cũng giỏi giang như anh con, mẹ đây nhất định sẽ ngày ngày thờ phụng con. mẹ xem mẹ kia, lại mê tín rồi đúng không? Hà Dục Thành tỏ vẻ không phục. Hơn nữa, làm gì có ai thờ phụng một người còn sống chứ? Những người được thờ là tổ tiên trên trời phù hộ cho chúng ta kìa. Thôi được rồi, còn lắm lời quá, mau đi rửa rau đi. La Xuân Phượng rúi một bó rau xanh vào ngực con trai. Rồi không quên lớn tiếng gọi chồng đang dọn dẹp trong phòng khách. Lão Hà, ông gọi điện cho thằng cả xem. Bảo nó xem khi nào xong việc thì về. Trường Trinh khó khăn lắm mới về một chuyến. Làm anh trai mà không dành chút thời gian ngồi với em trai thì không hợp lý. Biết rồi, bà đừng giục. Hà Kiến Quốc vừa dứt lời. Chuẩn bị bấm số thì bên ngoài vang lên tiếng động. Ngay sau đó, giọng của Hà Văn Tĩnh vọng vào. Bác trai, bác gái, hai người có ở nhà không? Nghe thấy giọng cháu gái, Hà Kiến Quốc lập tức đặt điện thoại xuống rồi bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ông đã thấy mấy người đứng trước cổng sân. Trong đó có một bóng dáng màu xanh quân đội cực kỳ nổi bật. Hà Kiến Quốc bước nhanh hơn, vội vàng ra đón, là Trường Trinh và Lệ Hoa đến à? Trong giọng ông còn mang theo ý cười. Hà Kiến Quốc mở cổng, vừa nhìn liền thấy đúng là em gái và cháu trai. Bên cạnh còn có một cô gái nhỏ xinh xắn như búp bê ngọc. Nụ cười trên mặt ông gần như sắp không che giấu nổi. Đây là Tiểu Giang phải không? So với trước đây lại càng xinh hơn rồi. Xinh hơn nhiều lắm. Nói xong, ông liền niềm nở mời cả nhà vào. Trong bếp, La Xuân Phượng nghe thấy giọng chồng liền bước ra. Bà lau tay ướt vào tạp dề. Khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười chào đón. Lệ Hoa đến rồi à? Trường Trinh, Tiểu Giang, mau vào ngồi đi. La Xuân Phượng không trẻ trung như đới xương, nhan sắc cũng không sắc sảo bằng, nhưng bà lại chân thành, thật thà, nụ cười mộc mạc và chân tình khiến người khác dễ có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mở, Lục Trường Trinh gọi một tiếng thím đầy thoải mái, sau đó quay đầu giới thiệu Giang Đường. Giang Đường cũng nhanh chóng ngọt ngào chào hỏi. Cháu chào mợ ạ. Ai ra? Tiểu Giang, cháu cũng khỏe chứ? Sao mà càng nhìn càng thấy đáng yêu thế này? La Xuân Phượng cười rạng rỡ, kéo tay Giang Đường dẫn vào trong nhà. Mau vào trong ngồi đi. Mợ không biết cháu thích ăn gì nên cứ làm vài món đơn giản. Chờ một lát là có cơm ngay. Sự nhiệt tình của La Xuân Phượng và thái độ của đới xương quả thực khác nhau một trời một vực. Giang Đường nhìn bà, để mặc cho bà kéo mình vào phòng. Lúc này, Hà Văn Tĩnh xen vào một câu. Bác gái, bác chỉ thấy chị dâu mà không thấy cháu cũng đứng đây sao? La Xuân Phượng quay đầu lại, cười trêu chọc. Con nhóc này, chẳng qua là lần đầu anh chị dâu con đến nhà. Bác mày tiếp đón nên quên mất con thôi. Nói xong, bà kéo Giang Đường ngồi xuống, rồi lại quay sang kéo Hà Văn Tĩnh. Nào, ngồi đây nói chuyện với chị dâu con. Ăn chút hoa quả lót dạ trước đi. Dứt lời, bà quay sang bếp lớn tiếng gọi. Hà Dục Thành, cô và anh chị con đến rồi. Sao còn chưa ra chào hỏi? Mẹ, con đang rửa rau mà. Người bị điểm danh. Hà Dục Thành cười hì hì đi ra từ nhà bếp. Nghiêm túc chào hỏi. Cô, anh, chị dâu, chú út, mọi người khỏe à? Cách chương.